Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sáng cũng ở bên cạnh nói, còn tớ nữa, tớ cũng thi đại học. Sáng sáng muốn giống cha mình đi thi đại học, đến lúc đó có thể đến kinh thị rồi. Cố Giang ở bên cạnh nghe xong rất vui, xoa đầu con trai. Sáng sáng nghĩ đến việc Cố Giang sắp đi rồi, liền nhào vào lòng cha mình, giọng nói không nỡ, cha ơi, đến lúc đó cha phải thường xuyên gọi điện cho con nhé. Được, cha biết rồi, Cố Giang nói, mặc dù lúc trả tiền điện thoại rất đau lòng nhưng số tiền này không thể tiết kiệm được. Không thể để con trai mình không đáp ứng được yêu cầu này. Ngày hôm sau, Triệu Thiết Đản và Tiểu Béo đứng bên trái bên phải sáng sáng. Nhìn Cố Sương và những người khác rời đi, đợi bóng dáng của họ khuất hẳn, nước mắt sáng sáng cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu bé dùng mu bàn tay lau mắt, sáng sáng vốn muốn là một người đàn ông mạnh mẽ một chút. Quay đầu nhìn thấy Triệu Thiết Đản mếu máo nước mắt lưng tròng. Cậu ấy lập tức không nhịn được nữa. Oa oa oa, Triệu Thiết Đản và sáng sáng ôm nhau khóc nức nở. Tiểu Béo mặc dù cũng buồn nhưng cậu bé không thích khóc. Thấy Triệu Thiết Đản khóc như mưa, Tiểu Béo thở dài, đưa tay vỗ vỗ vào người họ. Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Đến lúc đó chúng ta học hành cho tử tế, cũng thi đại học. Tiểu Béo biết, cha sáng sáng và những người khác là thi đỗ đại học. Mới đến kinh thị, Tiểu Béo mặc dù không thích học lắm nhưng cậu ấy muốn đến thủ đô. Cậu ấy đã xem rất nhiều ảnh của Tiểu Bảo, thấy kinh thị trong ảnh đẹp quá, cậu cũng muốn đến xem. Mẹ cậu nói cậu thi đỗ đại học mới được đi. Tiểu Béo còn vội vàng bảo mẹ mình đăng ký cho cậu. Hận không thể thi đại học ngay lập tức. Lưu Ngọc dắt sáng sáng mũi đỏ hoe về nhà. Triệu Thiết Đản cũng buồn bã trở về nhà mình. Diêu Phi Yến liếc Triệu Thiết Đản, trong lòng rất không ưa cậu bé. Thằng nhóc thối này không nể mặt mình chút nào, còn thân thiết với nhà họ Cố. Trong mắt Diêu Phi Yến, không có chút gì đáng yêu. Điền Xuân Nga mặt đầy vẻ từ bi đang chơi với Minh Minh. Thấy Thiết Đản về liếc cậu bé một cái, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe của cậu 2 giây. Sao lại khóc? Điền Xuân Nga có chút kinh ngạc, ai bắt nạt con, mặc dù có chút khúc mắc với Thiết Đản nhưng dù sao cũng đã thương yêu nhiều năm như vậy. Điền Xuân Nga vẫn có chút để ý, Triệu Thiết Đản nhìn bà nội mình, lắc đầu, không sao à, có con sâu bay vào mắt. Nói xong, Triệu Thiết Đản thở dài trong lòng, bây giờ cậu bé đã lớn rồi, biết ở nhà không được nhắc đến người và chuyện nhà họ Cố. Quá khó khăn, để bà nội không khó chịu, cậu bé thậm chí không thể nói thật. Ô, Điền Xuân Nga không để ý nữa. Minh Minh tò mò nhìn Triệu Thiết Đản, giọng nói nhỏ nhẹ gọi một tiếng. Anh, mặc dù Triệu Thiết Đản nghe thấy nhưng vẫn gật đầu. Em trai, gọi anh làm gì? Nghe thấy Triệu Thiết Đản đáp lại, Minh Minh vui vẻ cười một cái. Điền Xuân Nga buông tay, để Triệu Thiết Đản chơi với Minh Minh, ít chơi với người nhà họ Cố. Bà không quan tâm đến tình hình nhà họ Cố, còn không biết Cố Sương và những người khác đã đi rồi. Nhưng rất nhanh đã biết, Điền Xuân Nga dắt Minh Minh đi dạo bên ngoài, cách trường,